Bạn đang nghe audio ngôn tình Nửa hoa nái, yêu không lối thoát. Tác giả Lam Bạch Sắc, Zero Rocky, thay kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky. Link mình đều để ở dưới phần mô tả đó. Các bạn có thể kích trực tiếp vào Add Friend, Follow, Inbox cho trang fanpage hoặc là cho trực tiếp cho mình sẽ trả lời inbox của các bạn một cách nhanh nhất có thể. Hôm qua mình có up chuyện hơi muộn một chút, tại vì cũng ở cuối chuyện mình cũng nói rồi đó, là mình có đi công tác, tức mình có phải đi xuống Hà Nội để làm việc. Thì từ Thái Nguyên xuống Hà Nội nó cũng chỉ mất tầm một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà hôm qua mình đã đi cả ngày, mà tối đến tầm 8 giờ tối mình mới về nhà, cũng đói meo luôn. Đến về nhà thì tranh thủ ăn xong vào tắm rửa nghỉ ngơi một chút thì lên đầu chuyện với các bạn luôn. Nên tối hôm qua mình up hơi muộn, hình như lúc đấy là mình làm xong cho mình up cho các bạn là tầm 11 giờ thì phải, 11 giờ tối giờ Việt Nam. Nên là nhiều bạn sẽ có thể là cũng đã đi ngủ rồi, không thể nghe được chuyện của mình, thì mình cũng rất xin lỗi các bạn. Thì thời gian tới thì mình sẽ không có bỏ chuyện như trước đây nữa, tại vì dạo này mình đang rất là dành thời gian cho cái việc đọc truyện, để nói chung là sắp xếp lại cái thời gian của mình một cách hợp lý hơn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ Loki. Thank you. Tập 13, chương 13, phần 1. Bướm bướm không thể bay qua biển xanh. Tiếng xe lâu bỗng im bặt. Sau khi mượn tay Lương Thị Cường giành lại Từ Thị, cuộc hôn nhân của chúng ta không có giá trị lợi dụng đối với em phải không? Tưởng Nam thong thả lắc ly rượu, mỉm cười hỏi. Tôi đã ghi rõ không cần tài sản sau khi kết hôn, anh có thể yên tâm. Viêm Lương cố ý không trả lời câu hỏi mà nói sang vấn đề khác, để tờ đơn về phía Tưởng Nam. Sau khi tôi ký tên thì sẽ như thế nào? Tưởng Nam hỏi bỗng rồi như tỉnh ngộ. Ân oán kết thúc, sống hay chết cũng không qua lại. Đúng vậy, sau đó thì sao? Viêm Lương tự hỏi. Cô từng yêu, cũng từng hận đến khắc cốt ghi tâm người đàn ông này. Nhưng bản báo cáo giám định ADN nằm trong túi sách và tiếng khóc vì không có gì để nói của dì Lương khi cô gọi điện thoại tới New Zealand luôn luôn nhắc nhở cô. Mọi nỗ lực trước đó của cô chỉ là một trò cười mà thôi. Dì Lương hứa với Viêm Lương sẽ không tiết lộ với mẹ cô chuyện này. Một người phụ nữ nuôi dưỡng cô bao năm qua, tình cảm đã vượt qua quan hệ huyết thống, cô không thể nào dứt bỏ. Còn người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, bây giờ là lúc cô nên buông tay, tha cho bản thân cô, cho anh một con đường sống. Trong lúc cả hai trầm mặc, Tưởng Nam đột nhiên đứng dậy. Viêm Lương lùi lại nửa bước, nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Tưởng Nam thấy vậy, nhếch miệng cười tự giễu. Một tay anh cầm ly rượu, bàn tay còn lại rót champagne vào chiếc ly không ở trên bàn rồi đưa cho Viêm Lương. Lễ kỷ niệm vui vẻ. Viêm Lương chỉ nhìn ly rượu mà không cố ý nhận lấy. Tưởng Nam không ép, anh hơi nghiêng ly rượu ở trong tay để chảy xuống lá đơn ly hôn ở trên mặt bàn. Anh dùng hành động để bày tỏ lập trường. Viêm Lương chợt phát hiện, mặc dù rơi vào tình huống này, nhưng cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Có lẽ cô đã được thực sự hết hy vọng. Cô rút tấm danh thiếp, đặt lên mặt bàn. Lương làm muốn ký, anh hãy gọi điện liên hệ với luật sư của tôi. Nói xong cô liền quay người bỏ đi. Tưởng Nam đứng yên một chỗ, anh không dõi theo người phụ nữ mà cúi đầu nhìn tấm danh thiếp. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Viêm Lương, anh mới từ từ ngồi xuống. Nữ nghệ sĩ rời cello ở trên sân khấu luống cuống, không biết nên ở lại hay rời đi. Nhưng khi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng bao trùm người đàn ông ngồi giữa hội trường, cô không nhẫn tâm bỏ lại người đàn ông đang cô độc ấy. Xin hãy diễn tấu một bản nhạc. Người đàn ông đột nhiên lên tiếng. Anh không nói hết câu vì cổ họng đã tắc nghẹn, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, dưới tấm da mặt nạ vô cảm, che giấu điều gì. Nữ nghệ sĩ ngẫm nghĩ rồi lại ngồi xuống. Ở giây tiếp theo, cả hội trường vang lên tiếng xê lông nhạc réo rắt. Goodbye, my anonymous lover. Goodbye, my hopeless dream. I'm trying not to think about you. Can you just let me be? Goodbye, my anonymous lover. Viêm Lương rời khỏi ngôi nhà lớn Tử gia ngay trong buổi tối hôm đó. Trong lúc lái xe ô tô ra cổng, Viêm Lương nhìn cái lồng sắt cô sống suốt 2 năm qua lần cuối. Tạm biệt, không bao giờ gặp lại. Một ngày mới bắt đầu, Viêm Lương tỉnh dậy ở phòng khách sạn, nhìn lên trần nhà xa lạ. Cô cũng không rõ rốt cuộc mình hồi sinh để hết tình cảm ở phía sau cánh cửa ngôi nhà lớn, chỉ mang đi cái vỏ trống rỗng. Tưởng Nam không hề liên lạc với cô, tự như đã cắt đứt mọi liên hệ chỉ sau một đêm. Là một nhãn hiệu hoàn toàn mới, Uniqui bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đúng như Viêm Lương và những người am hiểu tình hình dữ liệu, Lệ Bạc không dễ dàng bỏ qua cho cô. Giang Thế Quân sử dụng mọi biện pháp để phong tỏa Uniqui, khiến Uniqui không thể đăng quảng cáo trên những tờ báo hay tạp chí có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Lệ Bạc. Ngoài ra, dưới sự chọc ngoáy của Lệ Bạc, trên thị trường liên tục xuất hiện những tin tức không có lợi cho Uniqui. Đây chẳng qua là thủ đoạn quen thuộc của Giang Thế Quân. Ông ta giở lại sự kiện dị ứng ga gần gây ở Mỹ dư luận của Từ Thị mấy năm trước. Trước hành động của Lệ Bạc, công tác đối phó với nguy cơ của Uniqui tiến hành đâu ra đấy. Tận dụng ưu thế của tập đoàn Minh Đình trong nước, Uniqui xây dựng lại mạng lưới tiêu thụ, liên kết với các đại lý ở các tỉnh thành, tiến hành hoạt động quảng bá sản phẩm rầm rộ, mời những nhân vật nổi tiếng dùng thử sản phẩm, mượn hiệu ứng dư luận để tuyên truyền rộng rãi. 3 tháng trôi qua rất nhanh. Sau khi Từ Thị bị thu mua, rất nhiều nhân viên đang cống hiến cho công ty buộc phải thôi việc. Lần này Viêm Lương đích thân ra mặt đi thăm hỏi mọi người. Đám công thần lại được trọng dụng, tự nhiên sẽ cho Viêm Lương sử dụng nguồn tài nguyên và mối quan hệ trong tay bọn họ. Để xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực từ những tin tức bất lợi, Viêm Lương quyết định một nước cờ mạo hiểm, đó là công bố công thức sản phẩm. Kể từ giây phút công bố công thức sản phẩm, lộ trình toát mồ hôi lạnh thay cô. Em to gan thật đấy, ở đất nước này có doanh nghiệp nào làm theo cách của em? Thực tế chứng minh, chiêu này của Viêm Lương vô cùng hữu hiệu. Lộ trình thường xuyên hẹn cô ăn cơm. Trong bữa cơm, anh luôn tỏ vẻ lo lắng. 1 tháng sau, cuối cùng Viêm Lương cũng có thể tươi cười rút bản báo cáo tiêu thụ đưa cho Lộ Trình xem. Thành tích kinh doanh không bao giờ biết lừa dối, Viêm Lương đắc ý nói với anh. Anh xem đi, thế giới này là vậy, to gan thì sống, nhát gan thì chết. Lộ Trình bất lực mỉm cười, vừa xem báo cáo, vừa phụ họa theo cô. Phải rồi. Trong cuộc chiến không khói lửa giữa Lệ Bạc và Uniqui, tuy Minh Đình đứng ở vị trí trung lập, nhưng Lộ Trình sẽ lặng lẽ giúp Lưu Nương thế nào trong lòng cô biết rõ. Chỉ có điều, hình như cô đã thật sự thay đổi. Người xung quanh đối xử tốt với cô có thể thản nhiên chấp nhận, nhưng không nghĩ đến việc báo đáp. Tình ý trong mắt Lộ Trình ngày càng nồng đậm, vậy mà Viêm Lương vẫn tỏ ra thờ ơ như không hề hay biết. Cô đúng là đã thay đổi rất nhiều so với trước, thậm chí ngay cả Châu Trình cũng nhận ra. Gần đây Châu Trình rất ít khi gọi điện cho cô, hiếm hoi lắm anh mới gọi được một lần thì cũng nhắc tới Từ Từ Thành. Ngày kia vụ án của Từ Từ Thành ở mở phiên tòa xét xử. Thế à? Châu Trình vẫn giữ thái độ muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Viêm Lương thật sự không muốn an ủi anh. Lẽ nào anh định bảo em cùng tới dự phiên tòa? Nếu đi, em không dám đảm bảo vào giây phút chị ta bị tuyên án, em sẽ không nhảy lên vỗ tay tán thưởng. Một lúc sau Châu Trình thở dài. Viêm Lương, em đã hoàn toàn thay đổi. Vậy sao? Viêm Lương nhếch khóe miệng. Cuối cùng anh cũng thấy thất vọng về em, nhưng em rất yêu con người em bây giờ. Yêu con người hiện tại, chỉ sống vì bản thân. Yêu con người ngoài sự nghiệp, không bận tâm tới bất kỳ điều gì khác. 3 tháng quay như trăng tróng, Viêm Lương chưa nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Nếu không phải Lương Tụy Cường mời cô đi New York tham dự tiệc cưới của Thiên Kim Lương gia, lịch làm việc của Viêm Lương chắc sẽ kín đến tận quý sau. Lương Tụy Cường là ân nhân lớn nhất của Viêm Lương, nên cô đương nhiên gác mọi công việc để duy dự tiệc cưới. Lộ Trình và Viêm Lương cùng bay lên New York. Gặp Lương Tụy Cường ở khách sạn, Lộ Trình nói: Tôi thật lòng cảm ơn Lương tiên sinh, nếu không phải tiên sinh, chắc cô gái này cả đời không định nghỉ ngơi. Viêm Lương không ngờ anh lại nói vậy, lập tức ngẩn người. Lương Tuệ Cường nhìn cô và Lỗ Trinh bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Ông cười cười, dường như đã xác định mối quan hệ của hai người trẻ tuổi. Trước thái độ của Lương Tuệ Cường, Viêm Lương chỉ có thể ngượng ngùng, ho khan vài tiếng. Tiệc cưới của Thiên Kim Lương gia kéo dài 3 ngày ở New York và Long Island. Bữa tiệc vào buổi tối ngày thứ ba được tổ chức tại biệt thự của Lương gia nằm trên Long Island. Khách mời đều là những nhân vật quyền quý trong và ngoài nước. Viêm Lương nói, chồng của Lương Tiểu Thư từng là trợ lý riêng của một tỷ phú trong ngành tài chính tiền tệ. Hiện tại anh ta làm giám đốc chi nhánh của Lương Thị ở New York. So với danh tiếng của Lương gia, cuộc sống hôn nhân của Lương Tiểu Thư không phải môn đăng hộ đối. Nhưng bất cứ ai từng gặp đôi vợ chồng này cũng cảm thấy hai người vô cùng hạnh phúc. Thực sự là một cặp trời sinh. Vợ của Lương Thị Cường cũng xuất hiện tại bữa tiệc. Cô ta quả như là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Tuy đây là lần đầu tiên gặp Lương phu nhân, nhưng Viêm Lương có cảm giác từng gặp cô ta ở đâu đó, bởi trông cô ta rất quen. Viêm Lương chau mày quan sát người phụ nữ từ phía xa, cho đến khi bên tai cô chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Sao mẹ lén lút nhìn phu nhân của người ta như vậy? Viêm Lương giật mình, quay lại. Lộ Trình không biết quay về từ lúc nào, đang đứng trước mặt cô. Anh lịch sự đưa cho cô ly rượu. Viêm Lương cụp mí mắt, nhận ly rượu, nhưng cô chỉ uống một ngụm, rồi lại ngẩng đầu. Một lần nữa, đưa mắt về phía Lương Thụy Cường và người vợ xinh đẹp của ông ta. Không ngờ lần này cô chạm phải ánh mắt của Lương phu nhân. Khi hai ánh mắt giao nhau, Lương phu nhân mỉm cười gật đầu với cô. Để che giấu sự ngượng ngùng, cô định mỉm cười với người phụ nữ đó. Nhưng đúng lúc này, ký ức chợt ùa về, nụ cười trên khóe miệng Viêm Lương bỗng cứng đờ. Cô lập tức đặt ly rượu, rút điện thoại từ trong túi sách. Vẻ gấp gáp của cô thu hút sự chú ý của Lộ Trình. Em sao thế? Viêm Lương chỉ lặng lẽ lắc đầu, tiếp tục mò điện thoại. Cuối cùng cô cũng tìm thấy tin tức lá cải liên quan đến Tưởng Húc Nam một năm trước. Lúc bấy giờ có một chuyên mục giải trí đang tiêu đề rất lớn. Tưởng Nam và một người phụ nữ thần bí cùng đi vào câu lạc bộ tư nhân. Cuối bài báo, người viết còn thêm một câu mang hàm ý sâu xa. Cho nên khi phóng viên gửi bài, hai người vẫn chưa ra khỏi câu lạc bộ. Tấm ảnh trên bài báo không mấy rõ ràng, nhưng lúc đó Viêm Lương lướt qua vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong ảnh là ai, còn cô gái yêu kiều bên cạnh anh. Vào giây phút này, trong đầu Viêm Lương tự nhiên vụt qua một tia sáng. Ép cô ngẩng đầu, dõi mắt về phía Lương phu nhân ở phía xa xa. Cô ta chính là người phụ nữ đi cùng Tưởng Húc Nam vào câu lạc bộ tư nhân, bị phóng viên bắt gặp. Viêm Lương hốt hoảng lùi lại một bước. Mày có Lộ Trình đỡ cô. Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn trong mắt cô, Lộ Trình hỏi, em sao thế? Trong người không khỏe à? Lúc này Viêm Lương mới nhìn anh, miễn cưỡng lắc đầu. Tầng 1 của lôi biệt thự là vườn hoa, bể bơi bên ngoài được bố trí thành phòng tiệc, khách cứ rất đông. Nửa tiếng sau, Lương Tuệ Cường mới đưa phu nhân tới chúc rượu. Viêm Lương và Lương phu nhân cùng độ tuổi, trò chuyện khá thoải mái. Lộ Trình hơi lo lắng, nhưng thấy sắc mặt của Viêm Lương bình thường, anh mới yên tâm đi gặp bạn bè. Lương phu nhân quả nhiên có hứng thú với ngành mỹ phẩm. Cô ta nói sắp tới cũng có ý định mua cổ phần của Uniqlo. Lương Tuệ Cường rất sủng ái người vợ này. Hai người phụ nữ trò chuyện, nhân vật hô phong hoán vũ là Lương Tuệ Cường đứng bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười với vợ. Đến khi người giúp việc của Lương gia đi tới, nói với Lương Tuệ Cường, tiểu thư mời tiên sinh lên phòng. Ông ta mới ôm vợ, nói, anh đi một lần. Cuối cùng chỉ còn lại Viêm Lương và Lương phu nhân. Khi nhân viên phục vụ bưng khay đi qua họ, Lương phu nhân lấy hai ly rượu, đưa Viêm Lương một ly. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Viêm Lương mỉm cười nhận ly rượu, đột nhiên chuyển chủ đề. Lương phu nhân có quen biết Tưởng Quốc Nam? Lương phu nhân ngẩn người, im lặng vài giây. Cô ta uống ngụm rượu, ho khan một tiếng mới trả lời. Tôi có nghe nói đến người này, nhưng chưa từng gặp mặt. Tại sao cô lại đột nhiên hỏi tôi điều đó? À, không có gì. Viêm Lương cũng uống một ngụm rượu, cất giọng thản nhiên. Vừa rồi phu nhân nói trước khi quen biết tiên sinh, phu nhân đã làm việc ở một công ty mỹ phẩm. Phu nhân có nhắc đến mô hình tiêu thụ có tính hoành toàn thắng. Theo tôi được biết, mô hình này do công ty CGCM đưa ra. Tôi không nhớ nhầm đấy chứ? Không sai. Lương phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng vẻ mặt không mấy tự nhiên. Bìm Lương gật đầu. Tại tôi đột nhiên nhớ ra, năm đó Tưởng Húc Nam làm tổng giám đốc điều hành của CGCM, công ty săn đầu người, kéo về từ thị. Sở dĩ Tưởng Húc Nam thăng chức nhanh như vậy, thậm chí trở thành tổng giám đốc điều hành người Hoa duy nhất của CGCM kể từ khi thành lập, chính vì anh ta đề xuất ra mô hình tiêu thụ có tính toàn thắng, giúp công ty hái ra tiền. Vậy sao? Đúng là người có năng lực. Ừ, đáng tiếc, tôi chỉ làm việc ở CGCM có mấy tháng. Khoảng thời gian đó hình như không phải là nhiệm kỳ của vị Tưởng tiên sinh mà cô nhắc tới. Lục Lương phu nhân sắp bị Viêm Lương tóm được sơ hở, cô ta đột nhiên chủ động chạm đến cốc của Viêm Lương. À, bên kia có người bạn gọi tôi đi một lát, chúng ta nói chuyện sau nhé. Viêm Lương quay đầu, phía sau quả nhiên có một người da trắng đang vẫy tay về phía bên này. Viêm Lương chỉ còn cách lặng lẽ uống cạn ly rượu. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, Viêm Lương bỏ về khách sạn trước. Cô không kịp thay chiếc váy dạ hội, chỉ tháo giày cao gót rồi đi đi lại lại ở trong phòng. Cô nghĩ mãi không ra, cô không dám nghĩ ngợi nhiều, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Do dự gần nửa tiếng, cuối cùng Viêm Lương hạ quyết tâm bấm một dãy số điện thoại. Tại sao luật sư của tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của anh? Ngẫm nghĩ nửa tiếng đồng hồ mới nghĩ ra câu này, nhưng dù sao cũng có cớ. Sao em không ở lại thêm một hai ngày nữa? Viêm Lương không trả lời. Lộ Trinh vô thức thu lại nụ cười, nhưng anh là Lộ Trinh, là người đàn ông lịch thiệp, vì vậy anh lại mỉm cười. Được thôi, em đặt vé máy bay nào, ngày mai tôi về cùng em. Không cần, thật sự không cần đâu. Đây là lần đầu tiên Viêm Lương từ chối người đàn ông này một cách dứt khoát. Chỗ này từng có một người. Viêm Lương chỉ vào ngực cô, đúng vị trí trái tim. Em đừng nói nữa. Đáng tiếc sự phản kháng của Lộ Trinh vô hiệu, Viêm Lương tiếp tục. Tôi đã đích thân gạt bỏ người đó ra khỏi trái tim tôi. Cả quá trình này đau đớn đến mức nào, ngay cả bản thân tôi cũng không dám nghĩ lại. Anh nghĩ trái tim tôi có thể chấp nhận được người khác sao? Cuối cùng Lộ Trinh nghiêm nét mặt. Anh đi đi. Viêm Lương nói xong liền đóng cửa. Thời khắc này, hoàn cảnh này, tất cả như tuyên án tử hình với anh. Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, vẻ mặt của người phụ nữ phía sau cánh cửa lạnh lùng dần chuyển sang áy náy. Lộ Trinh đột nhiên giơ tay chặn cửa. Anh chưa bao giờ nổi nóng với cô. Lần này Lộ Trinh đột ngột bột phát. Anh đẩy cửa mạnh đến nỗi cánh cửa đập mạnh vào bức tường đánh sầm. Viêm Lương sớm đoán ra phản ứng của Lộ Trinh, cô thậm chí chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Bất kể quát mắng hay đánh đập, anh muốn làm thế nào cũng được. Tuy nhiên, Viêm Lương không hy vọng sẽ chứng kiến anh như vậy. Lộ Trinh mỉm cười nhìn cô, nỗi tức giận dường như tan biến trong giây lát, nơi đáy mắt chỉ còn lại sự mất mát và bất lực. Em biết không, nếu anh vẫn còn là anh trước khi quen biết em, có lẽ anh sẽ cười nhạt một tiếng rồi bình thản bỏ đi. Không có một cái cây, anh vẫn có cả khu rừng. Thế nhưng, anh không biết diễn đạt thế nào. Đây là lần đầu tiên trong đời bày tỏ tình cảm, vậy mà anh lại bí từ và khẩn trương giống như một đứa trẻ. Ngừng vài giây, Lộ Trinh nói tiếp. Anh có nghe nói đến câu chuyện của Châu Trình và chị gái em? Châu Trình vì chị gái em làm vô số việc, chắc em coi thường anh ta lắm đúng không? Viêm Lương lắc đầu, nhưng vẻ mặt của cô đã khẳng định nhận xét của Lộ Trinh. Anh... Lộ Trinh sốt ruột muốn nói điều gì đó, nhưng tự dưng nhất khó mở miệng. Anh không biết nên nói thế nào, nhưng bây giờ anh có thể cho em biết, anh chính là Châu Trình của em. Anh yêu em, yêu đến mức không có lý do, không có nguyên tắc, thậm chí từ bỏ cả sự tôn nghiêm của mình. Viêm Lương im lặng, cô ta không nghe thấy gì cả, như vậy cô sẽ không cảm thấy đau lòng như bây giờ. Lộ Trình tiến lên một bước, đến trước mặt cô. Mặc dù hai người chỉ cách nhau nửa bước chân, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ, anh làm sao có thể mới vượt qua. Lộ Trình nâng mặt Viêm Lương, quan sát hình ảnh hèn mọn của mình phản chiếu trong đôi mắt cô. Cuối cùng anh cúi xuống, hôn lên trán cô một nụ hôn dè dặt và khiêm nhường. Chúc em ngủ ngon. Dưới sự đàm át của lệ bảng, Uniqui tựa vào sức mình để sinh tồn trong kẽ hở. Chuyến đi New York 5 ngày là kỳ nghỉ cuối cùng của Viêm Lương. Sau khi về nước, cô lại bắt đầu cuộc sống bận rộn. Rất hiếm khi Viêm Lương ở nhà quá 3 ngày. Nhưng dù cô bận đến mức nào, dù cô bay đến thành phố nào, luôn có một người đàn ông mỗi ngày đều nói với cô câu chúc em ngủ ngon. Anh yêu em đến mức không có lý do, yêu đến mức không có nguyên tắc. Thậm chí lời nói của anh hiện rõ bên tai, mỗi câu chúc em ngủ ngon của anh đều giống như một nhát dao cứa vào trái tim Viêm Lương. Liệu có phải dùng từ nhát dao xẻo đi vết thương trong trái tim cô mới có khả năng chấp nhận người đàn ông khác. Viêm Lương thả chết mệt trên bàn làm việc, chứ không muốn suy nghĩ về chuyện này. Uniqi khoai trương tại flagship lần đầu tiên. Viêm Lương đang ở tỉnh khác nên không định về tham gia. Cô đã thông báo cho trợ lý bảo phó giám đốc thay cô cắt băng khai trương. Nhưng hôm đó, Viêm Lương hoàn thành việc ký kết hợp đồng trước thời hạn, cuối cùng vẫn còn thời gian. Cô không kịp thông báo với trợ lý nên tự đi mua vé máy bay để quay về. Chương 13, phần 2. Khi Viêm Lương đến cửa hàng, người chủ trì đang tuyên bố danh sách khách quý cắt băng khai trương. Phó giám đốc đang chuẩn bị từ phòng nghỉ đi ra nên nhìn thấy Viêm Lương đẩy cửa đi vào. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Viêm Tổng! Những người khác đều tỏ ra mừng rỡ, chỉ có trợ lý hơi hoảng hốt, nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười. Chị về từ lúc nào vậy? Viêm Lương cười cười thay câu trả lời. Sau đó cô cùng lãnh đạo công ty và người đại diện phát ngôn của sản phẩm xuống tầng dưới. Người đại diện phát ngôn là một ngôi sao hạng A. Bên ngoài cửa hàng đầy phóng viên và fan của cô ta, không khí vô cùng náo nhiệt. Người chủ trì tuyên bố cắt băng khai trương. Viêm Lương nhận kéo trong khay của nhân viên phục vụ, cắt một nhát kéo có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của Uniqi. Đám phóng viên điên cuồng giơ máy ảnh nghi lại hình ảnh này. Viêm Lương phối hợp ngẩng đầu, tươi cười trước ống kính. Trong tiếng tách tách không ngừng, Viêm Lương đảo mắt qua đám phóng viên. Ánh đèn flash khiến cô loa mắt. Trong một khoảnh khắc, Viêm Lương hồi phục tầm nhìn, đối diện với biển người trước mặt. Cô bỗng sững sờ. Ở một góc nào đó giữa đám đông, Viêm Lương không ngờ cô lại gặp Tưởng Úc Lam trong hoàn cảnh này. Nhưng ánh đèn chớp nháy không cho cô thời gian nhìn rõ. Vài giây sau trước mắt cô lại sáng loá. Cuối cùng, việc chụp ảnh cũng kết thúc. Khi đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, Viêm Lương vội vàng quan sát đám đông, nhưng không còn thấy bóng dáng của anh. Viêm Lương đảo mắt qua từng gương mặt xa lạ, lòng hơi thất vọng. Lẽ nào vừa rồi chỉ là ảo giác của cô? Mọi người đưa mắt nhìn nhau khi thấy Viêm Lương vẫn đứng yên một chỗ. Cuối cùng, người trợ lý tiến lại gần, ghé sát tay cô nói nhỏ. Viêm Tổng! Lúc này Viêm Lương mới bừng tỉnh, quay người đi vào trong cửa hàng. Nhưng khi bước tới cửa ra vào, Viêm Lương như bị ma xui quỷ khiến, cô đột nhiên dừng bước. Cô quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông đang tách ra khỏi đám đông, ở phía xa, đi về phía chiếc xe hơi màu đen đỗ bên lề đường. Người đó mặc áo sơ mi quần Âu đơn giản, nhưng chiều cao và dáng vẻ của anh rất nổi bật, khiến Viêm Lương chỉ liếc qua cũng nhận ra. Có người xuống xe, chạy ra đằng sau, mở cửa xe cho anh. Thấy anh sắp lên xe, Viêm Lương không hề nghĩ ngợi, lao ra khỏi cửa hàng, xuyên qua đám phóng viên đang vây quanh, chạy về chiếc xe đó. Tướng Nam! Tiếng ồn ào ngoài đường nhấn chìm tiếng gọi của Viêm Lương. Tuy nhiên người đàn ông đó bất động trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng ngồi vào xe, đóng sập cửa. Chiếc xe lập tức chuyển bánh rời đi. Đám phóng viên kinh ngạc nhìn Viêm Lương chạy đuổi theo chiếc xe một đoạn mới dừng lại. Cô thẫn thờ đứng trên bề đường, dõi mắt theo chiếc xe, trông như người mất hồn. Chiếc ô tô nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ. Gương chiếu hậu bên ngoài xe vẫn còn hình bóng cô quạnh của người phụ nữ. Người tài xế hết nhìn vào gương chiếu hậu, lại nhìn Tưởng Vũ Nam ngồi ghế sau. Anh rụt yên lặng ngồi đó, nhưng tài xế dường như thấy anh đang kìm nén nỗi đau. Do dự hồi lâu, cuối cùng người tài xế hỏi một câu thăm dò. Tưởng tiên sinh, ngài có cần tôi dừng lại? Tưởng Vũ Nam nhớ mắt nhìn người tài xế qua gương chiếu hậu, đồng thời quan sát gương mặt ốm yếu xanh xao của mình. Với bộ dáng này, làm sao anh có thể gặp cô? Cuối cùng Tưởng Nam chỉ nở nụ cười nhạt, lắc đầu. Sau đó anh lại cúi xuống xem tấm thiệp nhỏ ở trong tay. Đây là tấm thiệp đơn vị tổ chức phát cho người qua đường trước khi diễn ra lễ khai trương, là một chiêu thu hút sự chú ý của dư luận. Mọi người viết lời chúc vào tấm thiệp rồi nộp lại cho đơn vị tổ chức, sau đó sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng sản phẩm dùng thử. Tấm thiệp của Tưởng Vũ Nam ghi: chúc em thành công. Cửa hàng flagship khai trương là bước đầu tiên trên con đường tiến tới thành công của cô. Tưởng Nam quyết định phải tới để chứng kiến, nhưng ngay cả lời chúc đơn giản này anh cũng không có dũng khí, không có lập trường và tư cách tặng cô. Ô tô đi mỗi lúc một xa, trong sự trầm mặc của Tưởng Ngô Nam, hình bóng trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tưởng Nam đã tiêm thuốc liều mạnh, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Về đến nhà, Tưởng Nam thay quần áo. Anh quan sát mình qua chiếc gương lớn trong phòng thay đồ. Anh vẫn là Tưởng Ngô Nam, ăn mặc chỉnh tề, mặt lạnh lùng không thay đổi. Nhưng ngôi nhà này, Tưởng Nam không biết nơi đây có thể gọi là nhà. Lâu lắm rồi anh không về đây, nhưng người giúp việc vẫn dọn dẹp phòng ốc, cắt tỉa và tưới nước cho vườn hoa mỗi ngày. Phòng thay đồ vẫn thoang thoảng mùi thơm. Tất cả dường như vẫn như cũ, chỉ là trong ngôi nhà này không còn sự tồn tại của cô. Tưởng Nam vừa đeo đồng hồ, vừa đi xuống tầng dưới. Thư ký Lý đã đợi anh ở phòng khách. Nhìn thấy Tưởng Húc Nam, thư ký Lý cất giọng lo lắng. Sao anh lại xuất viện? Tưởng Nam trả lời bằng giọng lãnh đạm. Về lại bạc. Nói xong đi ra ngoài, thư ký Lý dõi theo thinh. Ông Tưởng Nam biết dù có ngăn cản thế nào cũng vô ích, anh ta đành đi theo. Ô tô chuyển bánh, thư ký Lý báo cáo với Tưởng Nam tình hình gần đây. Doanh số của Lệ Bạc trong một tháng trở lại đây giảm 30%. Giang Thế Quân định bán các nhãn hiệu của Từ Thị để giảm bớt áp lực về nguồn vốn tạo thành từ vụ Lệ Bạc thu mua Từ Thị, đồng thời giúp ông ta mở rộng thị trường nước ngoài. Nhưng bây giờ ông ta định đối phó với Uniqi ở trong nước. Tưởng Nam tiếp tục cúi xem tài liệu của thư ký Lý vừa đưa, cất giọng trầm trầm. Đúng vậy, Giang Thế Quân cố ý thay đổi chiến lược, đặt trọng tâm vào thị trường trong nước. Trước đây Lệ Bạc luôn là anh cả của ngành mỹ phẩm trong nước. Nếu bây giờ Lệ Bạc dồn hết tinh lực vào thị trường trong nước, Uniqi chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Chỉ có điều Giang Thế Quân đang gặp phiền phức không nhỏ. Dù sao lúc đó ông ta cũng là chủ trương bán Từ Thị cho Lương Thụy Cường để mở rộng thị trường ở nước ngoài. Kết quả là thay đổi cục diện. Chắc hội đồng quản trị sẽ đề nghị ông ta suy nghĩ thận trọng. Vì vậy việc Giang Thế Quân đau đầu nhất bây giờ phải làm thế nào để giành được sự chấp thuận của hội đồng quản trị. Tưởng Nam không phát biểu ý kiến về vấn đề này. Thư ký Lý ngồi ghế lái phụ, quay đầu nhìn anh, hỏi thăm dò. Anh định bảo vệ và giúp đỡ Uniqi à? Tưởng Nam vẫn là im lặng, coi như thừa nhận. Thư ký Lý nói tiếp. Vậy chỉ cần chúng ta khiến hội đồng quản trị phủ quyết đề nghị của Giang Thế Quân. Tưởng Nam đột nhiên cắt lời anh ta. Không vội. Thư ký Lý toát mồ hôi hột, Tưởng Nam giải thích. Phải nghĩ cách thúc đẩy hội đồng quản trị đồng ý để Lệ Bạc chuyển trọng tâm vào thị trường trong nước. Như vậy Lệ Bạc sẽ mất trắng khoản tiền đầu tư ra thị trường nước ngoài ở giai đoạn đầu. Khi Giang Thế Quân tưởng Lệ Bạc có thể lấy lại thị phần đã mất ở thị trường trong nước, chúng ta sẽ khiến ông ta thất bại thảm hại, nguồn vốn bị đứt đoạn, hội đồng quản trị chắc chắn sẽ trở mặt với ông ta. Đến lúc đó ông ta coi như tiêu đời. Thư ký Lý ngẩn người trong giây lát, anh nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng lĩnh hội lời nói của Tưởng Hồng Nam. Hãy làm một bản báo cáo cụ thể gửi tới mỗi thành viên hội đồng quản trị, thuyết phục họ ủng hộ Giang Thế Quân. Thư ký Lý gật đầu. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Thư ký Lý lập tức gọi điện thoại cho các phòng ban ra lệnh. Vừa nói chuyện điện thoại, anh ta vừa quay đầu nhìn Tưởng Hùng Nam. Lúc này Tưởng Hùng Nam đã nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi. Ai có thể ngờ danh ngân tâm tư cẩn mật có 102 bị mắc bệnh nguy kịch. Thư ký Lý lắc đầu, tập trung gọi điện thoại. Ô tô nhanh chóng đến trụ sở tập đoàn Lệ Bạc. Tưởng Nam về phòng tổng giám đốc ngồi chưa 10 phút, Giang Thế Quân đã nghe tin, vội đến tìm. Vừa thấy cửa, ông ta lập tức mở miệng. Chú còn tưởng cháu bị một người đàn bà đả kích quá nặng nề nên trốn tránh cả cuộc đời này. Trên bàn làm việc có một tập văn kiện, chờ anh ký tên. Tưởng Nam nhanh chóng ký tên, không ngẩng đầu. Cháu tự cho mình một kỳ nghỉ phép dài, bây giờ xong rồi, cháu quay về tiếp tục làm việc. Giang Thế Quân gật đầu, thở dài. Sau đó ông ta kéo chiếc ghế ngồi đối diện Tưởng Nam, ngồi xuống. Trước đây chú đã nhắc nhở cháu không biết bao nhiêu lần, cháu để con bé đó ở bên cạnh chẳng khác nào nuôi sư tử. Đàn bà một khi tàn nhẫn giống hệt như loài thú, sớm muộn gì cũng quay lại cắn cháu. Tưởng Nam dừng bút, ngẩng đầu nhìn Giang Thế Quân, mỉm cười với ông ta. Không biết Giang Thế Quân đọc được bao nhiêu nỗi đau từ nụ cười đơn giản của anh, lên tiếng an ủi, ngữ khí ôn hòa. Không sao đâu, sau này cháu giúp chú quản lý lệ bạc. Uniqui của con bé đó định dùng mấy miếng sắt rỉ của Từ Thị để xây dựng lại một chiếc mẫu hàng. Nó còn non nớt lắm. Tưởng Nam coi như không nghe thấy, hỏi lại ông ta. Nghe chú nói định đặt trọng tâm về thị trường trong nước, chắc khó qua cửa ải của hội đồng quản trị phải không? Còn cáo giả lập tức chau mày. Không phải cháu lại có ý tha cho con bé đó như 2 năm trước đấy chứ? Tưởng Nam nở nụ cười mơ hồ. Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Giang Thế Quân mà đưa ra phương án giải quyết khiến ông ta hài lòng. Cháu đã bảo người ta thảo bản đề án, thuyết phục các cổ đông. Giang Thế Quân thở phào nhẹ nhõm. Ông ta nói đùa. Lâu lắm rồi mới thấy bộ dáng không có tính người của cháu, khiến chú rất nhớ. Cháu nên như vậy mới đúng. Cháu lo không có đàn bà hay sao? Ông ta xem đồng hồ, đứng dậy. Chú có hẹn với La đồng sự sau nửa tiếng nữa. Chú đi trước đây. Tối nay chú sẽ chiêu đãi mấy thành viên hội đồng quản trị. Cháu nhớ có mặt. Tới lúc đó chú bảo trợ lý thông báo với địa chỉ. Tưởng Nam mỉm cười, gật đầu. Khi Giang Thế Quân khuất dạng sau cánh cửa văn phòng, nụ cười trên môi anh cũng hoàn toàn biến mất. Lúc cần đóng kịch thì đóng kịch, không có người nào thông thạo trò này hơn anh. 9 giờ tối, trợ lý của Giang Thế Quân gọi điện từ một quán bar nổi tiếng trong thành phố vào điện thoại của thư ký Lý. Tổng giám đốc Tưởng đâu rồi? Chẳng phải nửa tiếng trước anh nói xe của tổng giám đốc đang trên đường đến đây sao? Thư ký Lý lặng lẽ thở dài, cố gắng để giọng nói không có gì khác thường. Thành thực xin lỗi, tổng giám đốc bỗng nhiên có việc gấp nên không thể đến đó. Sao đột ngột thế? Thư ký Lý ứng phó vài câu, cuối cùng cúp điện thoại. Lúc này một cơn gió thổi qua hành lang, thổi tan tấm mặt nạ của thư ký Lý. Anh ta cầm điện thoại, ngồi trên chiếc ghế dài, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thỉnh thoảng anh ta ngẩng đầu, đưa mắt về phía phòng cấp cứu ở phía đối diện. Cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn đỏ ở bên trên cửa bật sáng. Bên tai thư ký Lý vẫn vang vẳng câu nói của Tưởng Quốc Nam trước khi được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi không nên phát bệnh vào lúc này. Nếu tôi không còn sống khi rời bàn mổ, cậu hãy giao chiếc đĩa quang ở trong xích két bảo hiểm của tôi cho cảnh sát. Tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu việc. Cho cô ấy. Cả mổ kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi Tưởng Nam được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật đã là buổi chiều ngày hôm sau. Bác sĩ mổ chính và bác sĩ điều trị chính cho Tưởng Nam đích thân được mời từ nước ngoài về. Thư ký Lý vội vàng đi đến hỏi thăm tình hình. Bác sĩ mệt đến mức không nói ra lời, chỉ gật đầu với anh ta. Tưởng Nam được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Không lâu sau, bác sĩ điều trị chính cũng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy người đàn ông vẫn hôn mê bất tỉnh, ông ta bất giác cảm thán. Đáng thương thật đấy, không có người nhà ký tên vào cam kết phẫu thuật cho cậu ấy. Chắc Tưởng tiên sinh đã lường trước tình huống phát bệnh đột ngột nên sớm thông báo cho phía bệnh viện. Lúc anh ấy mất đi ý thức, mọi thủ tục liên quan đến ca mổ đều do tôi ký thay. Bệnh nhân đã vượt qua 1 lần phẫu thuật, còn 2 lần nữa thực đấy sẽ phù hộ cho cậu ấy. Tỷ lệ thành công của mỗi ca phẫu thuật chỉ có 10%, tỷ lệ sống sót sau 3 ca phẫu thuật là bao nhiêu? Thư ký Lý lắc đầu không dám tính tiếp. Bác sĩ nhanh chóng cáo từ. Thư ký Lý cũng rời khỏi bệnh viện, lái xe của Tưởng Quốc Nam về lệ bạc. Không ngờ khi anh ta đi thang máy từ tầng hầm lên đến tầng 1, tình cờ gặp phải Giang Thế Quân và trợ lý của ông ta cũng vào trong thang máy. Thư ký Lý cúi đầu chào, thừa dịp né tránh ánh mắt của Giang Thế Quân. Chào Giang tổng. Giang Thế Quân đảo mắt một lượt, không thấy Tưởng Quốc Nam. Ông ta hỏi: Tổng giám đốc của các anh đâu rồi? Tổng giám đốc đi thị sát một nhà máy mới, tôi về lấy tài liệu cho anh ấy. Thư ký Lý trả lời lưu loát. Giang Thế Quân gật đầu. Thang máy nhanh chóng lên đến tầng 61. Thư ký Lý cung kính chào tạm biệt Giang Thế Quân, lập tức đi thẳng đến văn phòng của Tưởng Hữu Nam, thuận tay khóa trái cửa. Két bảo hiểm mà Tưởng Hữu Nam nhắc tới trước khi tiến hành ca mổ phẫu thuật giấu sau bức tranh sơn dầu treo trong ở văn phòng. Thư ký Lý nhập mật mã, mở két bảo hiểm, lấy chiếc đĩa. Vừa cho đĩa vào máy tính, điện thoại của thư ký Lý đổi chuông. Đó là một cái điện thoại từ New York. Lúc này, trên màn hình máy vi tính bắt đầu phát hình ảnh. Đây là một đoạn băng do camera giám sát ghi lại góc quay của một tòa nhà nào đó. Đoạn băng không có âm thanh. Thư ký Lý vừa xem vừa nghe điện thoại. Đầu kia truyền đến một giọng nói của người phụ nữ. Cô ấy có tìm các anh không? Cô muốn nói đến Viêm Lương. giọng nói của thư ký Lý đầy vẻ chế giễu. Không. Không thể nào. Đối phương cảm thấy khó tin. Như tôi đã kể với anh, tại buổi tiệc kết hôn của con riêng chồng tôi, cô ta hỏi tôi rất nhiều câu, hỏi chẳng đâu vào đâu. Rõ ràng cô ta nghi ngờ việc cô ta có thể móc nối Lương Thị có liên quan tới các anh. Cô ta nên mau chóng tìm các anh để chứng thực mới đúng. Sao lại không có động tĩnh gì? Thư ký Lý dán mắt vào màn hình máy ti tính, không dám bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Đáng tiếc trên màn hình vẫn là hình ảnh nóc tòa nhà không người, ống kính camera vẫn không di chuyển. Tôi đã nhận lời tổng giám đốc không cho Viêm Lương biết sự thật, nhất định tôi sẽ làm đường. Nhưng tôi sẽ không nói ngăn cản Viêm Lương điều tra mọi việc. Về chuyện Viêm Lương gặp cô ở New York mà cô kể với tôi không báo cáo với tổng giám đốc. Nếu cô ta nghi ngờ Lương Thị có liên quan đến chúng tôi, đây cũng là một khởi đầu tốt lành. Tôi luôn mong chờ cô ta sẽ tự tìm đến chúng tôi, nhưng hình như cô ta chỉ tập trung cho công việc kinh doanh của công ty mới mà không tiếp tục điều tra vụ đó. Đúng là một người đàn bà đáng sợ. Cô ta đang lo lắng điều gì chứ? Lo một khi biết tổng giám đốc Tưởng ở đằng sau lót đường cho cô ta, cuộc sống của cô ta một lần nữa bị xáo trộn. Thư ký Lý im lặng. Một bên là bệnh nhân đang dãy dụa giữa ranh giới cái sống và cái chết, một bên là nữ cường nhân tươi cười cắt băng khai trương của cửa hàng trước ống kính của phóng viên. Hai hình ảnh đồng thời xuất hiện trong đầu anh ta, tạo thành sự tương phản và trào phúng vô cùng. Điều duy nhất thư ký Lý có thể làm là thở dài bất lực. Chuyện này tính sau, bây giờ điều quan trọng nhất là khống chế bệnh tình của tổng giám đốc, để tránh... Lời nói của thư ký Lý nghẹn lại ở cổ họng, bởi trên màn hình đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai người đàn ông hình như đang nói chuyện. Họ đều đứng ở mép của góc tòa nhà, quay lưng về phía ống kính nên không nhìn rõ diện mạo. Sự im lặng đột ngột của thư ký Lý khiến người phụ nữ đầu máy bên kia nghi hoặc. Anh sao thế? Không có gì. Hình ảnh trên máy vi tính không có âm thanh. Thư ký Lý không rõ nội dung của cuộc trò chuyện của hai người trên nóc tòa nhà. Anh ta đành dành một phần chú ý vào điện thoại. Tôi đang xử lý một số công việc của giám đốc giao. Đúng lúc này, hai người đàn ông trên màn hình đột nhiên ra tay đánh nhau. Thư ký Lý bất giác dán mắt vào màn hình, thấy một người bị trượt chân, mất thăng bằng, rồi rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Người đó ra sức nắm chặt lan can, người đứng trên sân thượng cuối cùng cũng giơ tay cứu người. Thư ký Lý toát mồ hôi lạnh, thay cho người đang gặp nguy hiểm. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh trao đảo. Thư ký Lý kêu lên một tiếng, đứng bật dậy. Trên màn hình vi tính, người đồng Tưởng được cứu bỗng rơi xuống dưới đất trong nháy mắt. Tất cả xảy ra quá nhanh, thư ký Lý đã bỏ qua chi tiết quan trọng nhất. Anh ta đành tua lại. Lần này thư ký Lý có thể nhìn thấy rõ người đàn ông đứng trên nhóc tòa nhà, rút bàn tay đang bị đối phương túm chặt. Sau đó hắn gỡ từng con tay đang nắm vào lan can của người đối phương. Sau khi đối phương rơi xuống dưới, hung thủ dùng cổ tay áo lau sạch lan can. Lúc quay đầu bỏ đi, bộ dáng của hắn vụt qua ống kính camera. Hình ảnh này không lọt khỏi mắt thư ký Lý. Anh ta nhận ra người đó chính là Giang Thế Quân. Trong văn phòng tổng giám đốc, thư ký Lý ngồi bất động trước màn hình máy vi tính hơn một tiếng. Bức tường kính phản chiếu vẻ chấn động mãi không thể trở lại bình thường của anh ta. Vì đối diện tòa nhà cao ốc Lệ Bạc có một chiếc xe con đang đỗ hơn một tiếng. Viêm Lương ngồi ở ghế lái, ngước nhìn tòa nhà Lệ Bạc. Cô thấy xe của Từ Cục Nam đi vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa nhà. Bây giờ nhìn bên ô cửa của tầng 61, cô có thể nhìn thấy, hình dung ra bộ dáng nghiêm túc của anh khi làm việc. Nhưng cô không có dũng khí tiến bước, bất kể là bước vào tòa nhà Lệ Bạc hay bước vào trái tim người đàn ông đó. Viêm Lương gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng. Thời gian trôi qua chậm chạp, không dưới một lần cô khởi động ô tô rồi lại tắt máy, tiếp tục chờ đợi một cách vô ích. Đến lúc chạng vạng thì xe của Tưởng Nam rời khỏi tòa nhà. Viêm Lương hơi do dự, cô có nên đuổi theo? Đuổi theo rồi nói điều gì nếu anh thật sự có liên quan đến Lương Thụy Cường? Liệu anh có nói thật cho cô biết, hay đây là cái bẫy lớn hơn anh giăng cho cô? Cô đã nếm mùi vị quả đắng của việc tự huyễn hoặc bản thân. Mùi vị đắng này thế nào, tuyệt vọng thế nào, cô rõ hơn ai hết. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe sắp hòa vào dòng xe cộ trên đường, Viêm Lương lập tức nổ máy, đuổi theo. Bây giờ là giờ cao điểm, việc tắc đường là khó tránh khỏi. xe của Thường Húc Nam có vẻ vội đi đâu đó, lên bấm còi lê lịa. Viêm Lương bám theo sau, cô nắm chặt vô lăng trên cả đoạn đường, dường như chỉ làm vậy cô mới loại bỏ nỗi căng thẳng. Cuối cùng cô đi theo chiếc xe đó đến bệnh viện. Xe của Thường Húc Nam đi vào cổng bệnh viện cách mười mấy mét. Viêm Lương vội vàng phanh gấp, dừng lại ở bên ngoài cổng. Cô chau mày nhìn tấm biển hiệu nền trắng chữ đen của bệnh viện, sau đó lắc đầu, lái xe vào cổng lớn. Còn chưa tới bãi đỗ xe, Viêm Lương chợt nhìn thấy xe của Tưởng Úc Nam dừng lại, đỗ ở một chỗ không xa. Anh đến bệnh viện làm gì? Đi khám bệnh hay đi thăm người ốm? Viêm Lương còn đang mải suy đoán, thư ký Lý một mình xuống xe, đi nhanh vào tòa nhà của bệnh viện, không thấy bóng dáng của Tưởng Úc Nam. Thư ký Lý nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Viêm Lương. Cô lập tức xuống xe, chạy đuổi theo, nhưng vẫn bị mất dấu anh ta. Đại sảnh bệnh viện rộng lớn, người tấp lập đi lại. Viêm Lương ngó xung quanh, hoàn toàn mất phương hướng. Đúng lúc này trong đầu cô bỗng vụt qua một ý nghĩ đáng sợ. Cô chợt nhớ đến hôm cắt băng khánh thành. Lúc đó tuy ánh đèn máy ảnh chớp nháy khiến cô không nhìn rõ, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, hình như bộ dáng của Tử Cung Nam lúc đó rất suy nhược và ốm yếu. Viêm Lương lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ ra khỏi đầu, nhưng đôi chân cô không chịu sự khống chế của lý trí, nhanh chóng chạy đến khu vực của bệnh nhân. Cô chạy đến y tá trực ban, vừa thở hổn hển vừa hỏi: ở đây có bệnh nhân nào tên là Thường Húc Nam không? Cô y tá trả lời: xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân. Không có manh mối, Viêm Lương chỉ còn cách tìm kiếm từng phòng bệnh. Trong 2 tiếng đồng hồ, cô đi qua vô số cửa phòng bệnh, nhìn vô số thẻ để tên bệnh nhân treo ngoài cửa. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, không phải là anh ấy. Khi tất cả phòng bệnh thường đều không có cái tên Tưởng Húc Nam như lời cầu nguyện của Viêm Lương, trái tim cô lại bóp nghẹt trong giây lát đến mức cô không thở nổi. Phòng bệnh thường không có, phòng bệnh nặng thì sao? Trong đầu Viêm Lương trống rỗng, cô lao đến khu vực chăm sóc đặc biệt. Nhưng vào thời khắc đẩy cánh cửa vào khu bệnh nặng, cô mất sạch dũng khí. Cuối cùng Viêm Lương chỉ đứng ngoài cửa dõi mắt vào bên trong. Viêm Lương nhanh chóng nhìn thấy thư ký Lý đang đi đi lại lại ở ngoài hành lang. Thỉnh thoảng anh ta ngoảnh đầu về phía phòng bệnh ở trong cùng. Viêm Lương hoảng hốt cúi thấp đầu. Trong lòng có một âm thanh nào đó kháng nghị không cho cô ngẩng đầu. Nhưng cuối cùng cô vẫn từ từ ngẩng đầu, nín thở, nhìn ở phòng bệnh cuối cùng. Ba ngày sau, Tưởng Nam mới tỉnh lại từ cơn hôn mê, bắt gặp vẻ mặt phức tạp của thư ký Lý. Tưởng Nam nhanh chóng đoán ra. Cậu đã xem nội dung của chiếc đĩa đó. Thư ký Lý gật đầu, phòng bệnh lại rơi vào bầu không khí trầm mặc, chỉ còn thanh âm đơn điệu của máy móc y tế đang chảy, giống như tiếng sinh mệnh của người đàn ông nằm trên giường đang dần dần trôi đi. Từ lúc nào anh biết bố anh không phải nhảy lầu tự tử vì bệnh trầm cảm mà bị... Thư ký Lý cảm thấy khó mở lời. Sau đám tang của Tử Tấn Phu không lâu. Thư ký Lý kinh ngạc trợn mắt. Sau đám tang của Tử Tấn Phu không lâu, lẽ nào Tưởng Húc Nam bắt đầu sắp đặt từ lúc đó? Trái với sự kinh ngạc của thư ký Lý, Tưởng Nam chỉ nhếch mép. Đây là lần đầu tiên tôi quay về nơi đó kể từ khi bố tôi qua đời. Tôi định nói cho bố tôi biết Tử gia đã sụp đổ. Tôi không vì tình cảm cá nhân mà buông tay. Nhưng có một điều nực cười là hôm đó không hề vui vẻ như tôi mong muốn, bởi tôi phát hiện ra chiếc đĩa này. Số phận đùa giỡn anh một cách khôi hài nhất, và cũng dùng cách tàn khốc nhất để kết thúc cuộc đời anh. Thư ký Lý không nỡ nhìn Tưởng Húc Nam, anh vô thức cúi đầu. Tổng giám đốc, anh hãy nghỉ ngơi đi, đừng nói gì nữa. Tưởng Nam tự như không nghe thấy, anh tiếp tục xé toạc vết thương đã kín miệng từ lâu, muốn dùng nỗi đau để nhắc nhở mình rằng anh vẫn còn sống. Kết quả kiểm tra trước đó cho thấy ít nhất tôi có thể sống đến năm sau. Nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ chết trước thời gian đó. Mỗi bước đi tôi đều tính toán kỹ càng, cũng sắp xếp đâu vào đấy. Điều duy nhất tôi không thể tính là liệu tôi có sống đến ngày Giang Thế Quân bị phá sản và ngồi tù hay không. Thư ký Lý nghiến răng, cuối cùng buột miệng. Tổng giám đốc, tôi... Tưởng Nam lập tức đoán ra anh định nói gì. Anh bình tĩnh cắt ngang. Bây giờ tôi chỉ hy vọng trước khi qua đời, tôi sẽ trả lại cho cô ấy tất cả, giữ lại duy nhất nỗi căm hận của cô ấy dành cho tôi. Chỉ có như vậy, dù tôi chết đi, cô ấy cũng có thể sống hạnh phúc. Cuối cùng Tưởng Húc Nam lạnh lùng cảnh cáo thư ký Lý. Nếu như cậu tự ý nói với cô ấy những điều cô ấy không nên biết, thì đó là triệt toàn nhất nhất đối với tôi. Chương 14, phần 1. Khi Sích Đạo giữ lại Hoa Tuyết, nước mắt gột sạch hạt cát nhỏ. 10 giờ sáng, Uniqlo tổ chức cuộc họp thường kỳ mỗi tuần một lần. Sau khi Tổng Giám sát Kinh doanh và Tổng Giám sát Tài vụ phát biểu ý kiến, phòng quảng cáo công bố tin vui. Chúng ta đã ký được hợp đồng quảng cáo 15 giây phát và giờ vàng trên đài vệ tinh. Người phụ trách phòng quảng cáo vừa nói, vừa bảo trợ lý phát tài liệu cho mọi người. Đây là lần đầu tiên Uniqlo đột phá sự vây hãm của Lệ Bạc, giành được giờ phát sóng quảng cáo có lợi. Nhưng cũng là lần thứ tư Viêm Lương phân tâm kể từ khi bắt đầu cuộc họp. Người trợ lý nhắc nhở: Viêm Tổng, Viêm Tổng. Viêm Lương mới định thần, nhìn mọi người ở xung quanh. Lúc này cô mới nhận ra đã đến lượt cô phát biểu. Sau khi cuộc họp kết thúc, Viêm Lương quay về văn phòng. Trên máy tính và bàn làm việc đều là văn bản chờ cô xử lý. Dự án sản phẩm mới của Nhã Nhàn bị bỏ xó 2 năm, bắt đầu khởi động lại, đủ để cô bận rộn một thời gian. Nghĩ đến việc chiều nay phải đi thị sát trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới, buổi tối ăn cơm cùng một số nhân vật có liên quan, do lộ trình móc nối, Viêm Lương lại thấy đau đầu. Cả đêm qua cô không ngủ, bây giờ đọc tài liệu, hai mí mắt díu vào nhau, đầu óc bắt đầu không tập trung. Đến khi định thần, nhìn hàng chữ vừa viết lên giấy, Viêm Lương lập tức toát mồ hôi. Anh không thể xảy ra chuyện, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Không đúng, đây là báo ứng. Báo ứng. Viêm Lương phiền muộn vo tờ giấy ném vào trong thùng rác. Cô nhíu mày, vừa lở tập tài liệu vừa gọi điện cho thư ký. Giúp tôi pha một tách cà phê đặc. Vâng ạ. Rất nhanh đã có người gõ cửa đi vào phòng. Mùi cà phê thơm lừng. Viêm Lương tưởng cô thư ký mang cà phê vào, liếc thấy tách cà phê đặt bên tay, nhưng vì bận ký văn bản nên cô không ngẩng đầu. Cho đến khi không thấy cô thư ký đi ra ngoài, Viêm Lương mới bỏ bút ngẩng lên. Lộ Trình đang khoanh hai tay đứng bên cạnh bàn, tự như đợi xem lúc nào Viêm Lương mới phát hiện sự xuất hiện của anh. Bộ dáng ngạc nhiên của cô khiến anh phì cười. Sao anh lại đến đây? Anh đi ngang qua nên vào xem em thế nào. Viêm Lương mỉm cười, cầm điện thoại nội bộ gọi cho thư ký. Pha cho Lộ tiên sinh một tách cà phê. Sau khi cúp điện thoại, cô nở nụ cười áy náy với Lộ Trình. Em đang bận nên không thể tiếp đãi anh. Lộ Trình đảo mắt qua bàn làm việc chất đầy tài liệu, không khỏi lo lắng. Anh nghe thư ký của em nói, mấy ngày nay lúc nào cũng đầy tâm sự, bận rộn kiểu gì em cũng cần chú ý nghỉ ngơi. Còn nữa. Lộ Trình từ từ tiến lại gần, đột nhiên cúi thấp người, chạm vào nơi nhạy cảm nhất là chiếc cổ của cô. Viêm Lương lập tức đẩy lùi ghế lại, hành động đầy cảnh giác của cô khiến ánh mắt Lộ Trình tối sầm. Nhưng anh nhanh chóng che giấu, nói tiếp. Sao trên người em có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện? Viêm Lương không thể nói cho Lộ Trình biết. Thời gian gần đây, tối nào cô cũng tới bệnh viện, nhưng chẳng làm gì cả. Chỉ ngồi ngoài hành lang hết đêm này đến đêm khác, chỉ mỉm cười mà không trả lời. Cô biết anh rất rộng lượng, sẽ không truy vấn. Bữa cơm tối có mặt cả người rắt bối là Lộ Trình và giám đốc phòng thị trường của Uniqlo. Là chủ sĩ, Viêm Lương không tránh khỏi uống đến mức đầu óc quay cuồng. Những người có mặt trong bữa tối ngày hôm nay đều là đại diện của các đại lý cỡ lớn, thị trường ở những thành phố cấp 2, cấp 3 mà Uniqlo hiện tại chưa thể với tới nên nằm trong tay những người này. Tuy họ đều là bạn bè trong giới làm ăn của tập đoàn Minh Đình, nhưng cũng có quan hệ lợi ích với Lệ Bạc. Viêm Lương có việc muốn nhờ người ta, nên hôm nay phải đích thân ra mặt, tiếp đãi họ đến nơi đến chốn. Cuối cùng cô cũng nghe được câu nói do chính họ nói ra. Được, không thành vấn đề. Ngày mai tôi sẽ tới công ty cô ký hợp đồng. Còn có Lộ Tổng ở đây, việc hợp tác của chúng ta chỉ cần một câu nói là xong thôi. Sau buổi tiệc rượu, Viêm Lương còn bố trí một vài hoạt động khác. Cô cùng mọi người đứng bên ngoài hóng gió đêm, chờ xe tới đón. Tài xế của Viêm Lương nhanh chóng lái xe đến trước cửa nhà hàng. Cô lên xe, đang định nói với tài xế địa chỉ hộp đêm. Lộ Trinh đột nhiên đi đến bên cạnh xe của cô, cúi xuống dặn dò tài xế. Đưa Viêm Tổng về nhà. Viêm Lương ngoài đầu nhìn anh. Anh đã nói với họ rồi, cho em về nhà trước, anh sẽ cùng họ đi uống tiếp. Lộ Trinh gạt sợi tóc lòa xòa trước mặt Viêm Lương rồi đóng cửa xe. Nhìn nhớ ra chuyện gì, anh lại cúi người nói với cô. Trước khi đi ngủ, em nhớ uống cốc nước mật ong để giải rượu. Viêm Lương ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Tài xế nhanh chóng nổ máy. Viêm Lương gác tay lên khung cửa, cúi đầu lên cánh tay. Người tài xế nghĩ cô đã ngủ say, không ngờ cô đột nhiên lên tiếng. Tới bệnh viện. Người tài xế tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi quay đầu, anh đã nhìn thấy Viêm Lương ngồi thẳng người. Cô nhắc lại. Đưa tôi tới bệnh viện. Nói xong cô hạ cửa kính, để ngọn gió đêm thổi vào. Lúc ô tô đến cổng bệnh viện, Viêm Lương đã phần nào tỉnh rượu. Cô xuống xe, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tối nào cô cũng đến đây, nên đã thông thuộc đường đi lối lại. Cô nhanh chóng đến phòng thăm chăm sóc đặc biệt, ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài hành lang. Cho đến tận bây giờ, Viêm Lương vẫn không có dũng khí để đẩy cánh cửa căn phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ là mỗi tối ngồi ngoài cửa, nhìn các bác sĩ vội vàng cấp cứu cho bệnh nhân. Khi trời sáng, cô có thể yên tâm rời khỏi bệnh viện và về công ty làm việc. Viêm Lương căn giờ đến và căn giờ đi rất chuẩn, không lo chạm mặt thư ký Lý. Tuy nhiên, có một số y tá trực đêm cười hỏi cô. Chị là người nhà bệnh nhân nào ạ? Những lúc như vậy, Viêm Lương không trả lời, đứng dậy đi sang khu vực được phép hút thuốc, làm một điếu thuốc lá. Khi cô quay về, cô y tá đã bỏ đi từ lâu. Hôm nay cũng có y tá đi qua chỗ cô ngồi như thường lệ. Có lẽ do người Viêm Lương toàn mùi rượu, nên cô y tá nhìn cô bằng ánh mắt hổ nghi. Viêm Lương lập tức đứng dậy đi hút thuốc. Khi quay về bên ngoài phòng bệnh, cô chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô y tá chờ ca. Nghe nói bệnh nhân đó trước kia điều trị ở bệnh viện tư, lần này anh ta đột nhiên phát bệnh nên mới được đưa đến bệnh viện của chúng ta. Thảo nào, rõ ràng anh ta có cả một đội ngũ y tế, về lý mà nói thì không cần dùng đến máy móc, thiết bị của bệnh viện chúng ta. Em có hỏi chủ nhiệm Lâm, chủ nhiệm nói nếu bây giờ chuyển viện, chỉ là tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm, có lẽ phải đợi đến khi bệnh tình ổn định, anh ta mới chuyển về bệnh viện tư được. Ừ, cũng không biết liệu anh ta có sống nổi đến ngày bệnh tình ổn định hay không nữa. Nghe đến đây, toàn thân Viêm Lương như bị rút hết sức lực. Cô tự người vào cánh cửa an toàn, từ từ trượt xuống đất. Nếu bây giờ chuyển viện, sẽ tính mạng của anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Không biết liệu anh ta có sống nổi đến ngày bệnh tình ổn định hay không nữa. Nhưng cô nói vang vang bên tai, trước khi mắt Viêm Lương tối sầm, dường như bị ngất đi một lúc, nhưng tựa như một giấc ngủ mấy năm liền. Khi bừng tỉnh lại, trước mắt Viêm Lương tối om, mơ hồ và hỗn loạn. Vẫn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, Viêm Lương thử cử động ngón tay. Cô phát hiện mình không phải ngồi trên nền đất giá lành bên cạnh cửa an toàn, mà nằm trên chiếc giường mềm mại. Viêm Lương lại thử cử động ngón tay. Lúc này cô mới nhận ra có một bàn tay đang nắm chặt tay cô. Viêm Lương đưa mắt thấy người đó đang ngồi bên cạnh, ngục xuống giường, ngủ say. Cánh tay bị nắm tê tê, Viêm Lương rút tay về, khiến Lộ Trinh giật mình tỉnh giấc. Khi đôi mắt ngái ngủ chạm vào mắt Viêm Lương, Lộ Trinh vui mừng đứng dậy, ôm vai cô. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Vòng tay anh siết chặt khiến Viêm Lương choáng váng. Anh gọi điện cho em để xem đã về tới nhà chưa. Kết quả điện thoại không kết nối. Mãi sau mới có cô y tá nghe máy, nói em bị ngất xỉu trên hành lang bệnh viện. Viêm Lương đẩy người anh. Lúc này Lộ Trinh có phản ứng. Anh buông tay, cẩn thận đỡ Viêm Lương ngồi tựa vào đầu giường. Em đã ngủ suốt hai ngày nay. Nghĩ đến tình trạng của cô, anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Viêm Lương im lặng, đầu óc quay cuồng. Bác sĩ nói em thiếu ngủ trầm trọng, thần kinh suy nhược. Thời gian qua em sống kiểu gì vậy? Còn nữa, tại sao em lại bị ngất ở bệnh viện? Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều sự quan tâm, quá nhiều nỗi lo lắng, đến mức người luôn tỉnh táo như Lộ Trinh cũng nói năng lộn xộn. Cuối cùng thấy vẻ mặt không chút sắc hồng của Viêm Lương, anh mới dừng lại. sau đó lộ trình vuốt ve trán cô theo thói quen. Em nghỉ ngơi đi, anh đi gọi bác sĩ. Tiếng bước chân gấp gáp của Lộ Trình biến mất ngoài cửa, để lại một mình Viêm Lương trong bóng tối. Cô lẩm bẩm. Hai ngày đã trôi qua, hai ngày vậy anh. Lộ Trình nhanh chóng dẫn bác sĩ quay lại phòng bệnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe của Viêm Lương, bác sĩ nói với anh: chắc không có vấn đề gì, cô ấy chỉ mệt mỏi quá độ, tốt nhất nên nằm viện thêm vài ngày để theo dõi. Lộ Trình không yên tâm, hỏi đi hỏi lại bác sĩ những điều cần chú ý. Bác sĩ cất giọng bất lực với Viêm Lương: ông xã của cô rất lo lắng cho cô, hai ngày cô bị ngất, cô ấy đã không hề chợp mắt, luôn ở bên cạnh giường bệnh của cô. Ông xã của cô? Viêm Lương định mở miệng đính chính, bác sĩ đã quay sang Lộ Trình: lát nữa tôi phải đưa thực tập viên đi một vòng các phòng bệnh, tôi đi trước đây, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cô ấy bất kỳ lúc nào. Lộ Trình thấy bác sĩ ra cửa, vừa quay đầu anh thấy Viêm Lương nhìn mình chăm chú, đoán ra nghi vấn trong lòng cô, anh vừa đi đến đưa cửa sổ vừa giải thích: anh không nói rõ bác sĩ quan hệ của chúng ta, không ngờ ông ấy lại hiểu lầm. Nói xong Lộ Trình kéo rèm cửa sổ, hóa ra bây giờ không phải nửa đêm mà là trạng vạng, ngoài trời vẫn còn tia nắng cuối cùng. Viêm Lương ngắm bầu trời, tâm hồn cô đã trôi tận phương trời nào. Đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, nhưng công việc của Lộ Trình bây giờ chỉ là chăm lo bữa tối của Viêm Lương. Anh gọi điện về Lộ gia, bảo đầu bếp chuẩn bị. Có 4 món thức ăn và 1 món canh đơn giản, nhưng Viêm Lương nghe thấy anh dặn dò đầu bếp: không được bỏ ớt, không được quá mặn, không được bỏ hành hoa, cơm phải mềm. Khi tài xế của Lộ gia mang cơm đến, Lộ Trình chỉ nhìn Viêm Lương ăn, còn anh không động đũa. Tay Viêm Lương vẫn đang chuyển nước nên hơi nhức mỏi. Động tác chào mày của cô bị Lộ Trình phát hiện. Anh không nói một lời, ngồi xuống ghế, cầm thìa múc canh cho cô. Viêm Lương càng cảm thấy khó nuốt trôi. Khi thìa canh đưa đến lên miệng, Viêm Lương đột nhiên cầm đũa ăn ngấu nghiến. Đây là thái độ thể hiện sự cự tuyệt của cô, Lộ Trình đã quen từ lâu. Anh cũng đã quen không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt thìa canh xuống. Viêm Lương nhanh chóng ăn cơm xong, buông đũa, nói với Lộ Trình: một mình em ở đây được rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Lộ Trình cười cười: em không muốn gặp anh đến thế sao? Tuy giọng nói có vẻ trêu chọc, nhưng ánh mắt anh buồn bã. Đối diện với người đàn ông như vậy, dù không có trái tim, cô cũng không thể tốt ra câu nói tàn nhẫn: bây giờ cái gì cũng dựa dẫm vào anh, em không tưởng tượng được nếu anh gục ngã vì quá mệt mỏi em sẽ ra sao đây. Lộ Trình vừa quan sát Viêm Lương thật kỹ, cuối cùng mỉm cười đứng dậy: ngày mai anh lại đến thăm em. Khi Lộ Trình sắp đi khuất ngoài cánh cửa phòng bệnh, Viêm Lương không rõ mình thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy áy náy. Đúng lúc này cô đột nhiên dừng lại. Anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với cô: em từng nói trái tim em không thể chấp nhận người khác, nhưng chỉ cần là việc anh quyết định, trong từ điển của anh không có từ bỏ cuộc. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh suy nghĩ của em là sai lầm. Giọng nói của anh dịu dàng như có thể hóa giải mọi vết thương trong quá khứ. Vào giây phút đó, Viêm Lương gần như tin rằng cô có thể. Nhưng vài tiếng đồng hồ sau, Viêm Lương tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cứ nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ đến người đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Một vết thương vô hình nào đó bắt đầu nhói đau. Nỗi đau âm ỉ kéo dài bao trùm toàn thân Viêm Lương, không chịu nổi. Cô rút kim truyền, đi dép lê ra khỏi phòng bệnh. Từ chỗ cô nằm đến khu chăm sóc đặc biệt chỉ mất 3 phút đi bộ, nhưng cô đi mất hơn 10 phút. Cửa phòng chăm sóc đặc biệt ở ngay trước mặt, nhưng Viêm Lương mệt đến mức không thể nhúc nhích. Cô chỉ còn cách chống tay vào tường để nghỉ ngơi, để đầu óc đỡ choáng váng. Lúc này vang lên bên tai Viêm Lương một giọng nói xa lạ: chào chị. Cô ngẩng đầu thấy một y tá đang nhìn mình. Cô ta nói tiếp: chị có phải là người mấy hôm trước bị ngất ở đây? Viêm Lương nhìn kỹ nhưng không nhớ đã từng gặp cô ta ở đâu. Cô y tá tiếp tục lên tiếng: tôi chỉ muốn nói cho chị biết bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt đã chuyển viện rồi. Chuyển viện ư? Xin lỗi các bạn nha, hôm nay con chó hàng xóm cắn ghê quá. mình rất không tập trung được vào cái bộ truyện này. Thứ hai nữa là chắc chắn chất lượng của bộ truyện sẽ bị giảm sút. Thực sự là hôm nay thì mình cũng sẽ là khá là bận, sẽ không có thời gian để thu thêm một tập truyện nữa cho các bạn. Mình đang rất là cố gắng để đọc nốt cái phần này cho nó dài một chút. Nhưng mà với cái sự làm phiền này thì có lẽ xin dừng tại đây. Mình không tập trung được, hay thì bị đọc nhầm. Thứ hai là tự nhiên đang nghe chuyện cảm động đến đoạn cảm động ấy, cứ gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Thì nói thật là nó sẽ phá hỏng toàn bộ phong cảnh cũng như văn phong của bộ truyện mất. Thế nên là mình nghĩ là sắp đến đoạn hay rồi, nên là thôi chúng ta dừng ở đây nha. Thực ra mình ghét con chó này dã man luôn ấy. Thể nhiều lúc mình ước gì mình sống ở một khu chung cư, có một căn hộ chung cư riêng. Cái điều đấy nó hay hơn. Nói chung là mình thích cái kiểu sống như thế. Một một gian phòng, một căn hộ riêng của mình, nó có một không gian, nó không cần phải lớn, nó chỉ là đầy đủ các thứ, đầy đủ mọi thứ để có thể sinh sống ở đó một cách thoải mái và không có ai làm phiền, không có không cần phải quan hệ hàng xóm cái gì cả, không có tiếng chó sủa. Nếu mà bên ngoài hay là bên cạnh nó có phiền quá thì mình cũng có thể có ý kiến đối với người quản lý khu thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà sống ở một nơi, nhà mình nhà riêng nha, nhà riêng rất là rộng, nhà mình khoảng tầm hơn 400 m², xây nhà riêng rộng, có vườn đầy đủ. Bên cạnh cũng có những nhà như nhà mình, nhưng mà đặc biệt là nhà hàng xóm nuôi một con chó rất là khó chịu. Nó hay bị nhốt nên nó hay cắn linh tinh đấy. Chứ thực ra nếu mà có người hay là có khách vào nó cắn thì mình đã không nói. Nhưng mà đây nó chả có lý do gì, nó tự nhiên nó cứ gâu gâu gâu gâu, nó phá hoại cái sự tập trung của mình, cũng như là cái việc thu âm, hay là cái văn phong, hay là những cái tình cảm mình dồn vào trong khi mình đọc truyện, cảm xúc của mình nó bị tụt hết. Nên là có lẽ là mình sẽ xin dừng bộ truyện ở đây. Mình xin dừng bộ truyện đây, không phải là có lẽ là mình xin dừng bộ truyện đây. Còn các bạn thông cảm. Cứ gâu đi, cứ gâu đi, cứ gâu đi. Trời ơi, nhiều lúc thật là muốn cho một liều bả cho xong luôn đi. Thực ra nhà mình cũng nuôi rất là nhiều chó. Mình nuôi nhiều chứ. Trước đây mình còn nuôi cả Alad, cả Samuel, Doberman hay là Rottweiler. Nhưng mà dạo này mình đã không còn có thời gian nhiều để chăm sóc những chú chó của mình nữa. Thì khi bạn nuôi một con vật, hay là bạn nuôi thôi thì mình cứ nói gọn là các bạn nuôi một chú chó. Mình không nuôi chó để thịt nha, cũng không có mục đích để trong nhà. Mình nuôi chó để nuôi chó cảnh, cũng như là một số loài chó săn để chơi, y như là một sở thích đó. Nhưng mà không có thời gian chăm sóc cho những cái vật cưng của mình thì nó thực sự là một cái lỗi đối với bản thân người chủ mà nuôi mà không thể chăm sóc tốt cho vật nuôi của mình thì là cái lỗi của người chủ. Nên thời gian của mình dạo này không có nhiều, nên mình bắt buộc phải đưa các em đó đi ở với người chủ mới. Thì điều đó cũng rất là buồn. Thì do công việc bận rộn nên nhiều sở thích của mình nó cũng sẽ biến mất theo. Nó cũng bị công việc xóa bỏ. Trước đây mình cũng nuôi chó các thứ rất là nhiều. Bây giờ mình chỉ còn có bây giờ mình chỉ còn bốn em poodle. Poodle lông xoăn ấy. Nếu mà các bạn nào mà thực sự là yêu thích nuôi chó, yêu thích thú cưng, các bạn sẽ biết đến cái dòng poodle lông xoăn rất là nhỏ, giống chó nhỏ đấy. Thì mình giữ lại tại vì bây giờ cái giống chó nhỏ nó dễ chăm sóc hơn, nó không cần phải tốn nhiều thời gian cho ăn hay chăm sóc. Nhưng mà cái vấn đề nuôi poodle thì nó lại đặc biệt hơn một chút, là phải chăm sóc lông cho chúng thật là kỹ càng. Thì cũng đang tranh thủ Thứ nhất là mình không thể tập trung vào bộ truyện. Thứ hai là mình cũng vẫn đang còn chút thời gian trước khi mình chuẩn bị phải đi làm rồi. Thế là cũng tâm sự với các bạn một chút như vậy. Tất nhiên là nhiều bạn cũng sẽ... Rất nhiều bạn. Nói chung là mình thấy nhiều comment của nhiều bạn là rất là khó chịu khi mình nói nhảm, nói nhiều. Nhưng thực ra đây là tính cách của mình. Nếu mà các bạn không thích nghe thì các bạn có thể tắt đi, các bạn có thể tua qua. Nhanh mà. Các bạn chỉ cần nháy chuột hay là chạm tay lên màn hình xong đưa qua một chút là có thể tua qua những cái đoạn mình nói nhảm và nghe trực tiếp vào bộ truyện thôi. Tại vì khi mình đã đọc truyện rồi mình sẽ không nói nhảm nữa. Nếu mà không có cái gì nó ảnh hưởng hay không có cái gì nó đặc biệt thì mình sẽ không nói nhảm. Thì không thích nghe thì có thể tắt đi thôi. Có thể tua qua. Cái điều đó đơn giản với các bạn mà phải không? Thế nên là cái việc mình nói hay không thì nó chả ảnh hưởng gì nhiều. Nếu mà nó thực sự là ảnh hưởng đến cái việc nghe chuyện của các bạn thì các bạn hãy nói. Chứ còn đây là phong cách của mình. Đây là sở thích của mình. Đây là cách làm của mình. Mình không thể vì một số lời nói mà mình có thể thay đổi cái phong cách của mình. Cái điều đấy là có nghĩa là mình nghĩ mình làm như thế là sai với bản thân mình. Đúng với các bạn nhưng mà sai với bản thân mình. Thì mình dạo này mình đã không làm nhảm ở đầu chuyện nữa rồi. Đấy là sự thay đổi rồi nhá. Còn bây giờ mình hay làm nhảm ở cuối chuyện. Thì hầu như các bạn nghe đến hết chuyện, hết tập 12, hết tập 13, hết tập 14 thì các bạn cũng sẽ ngừng lại. Không cần phải nghe tiếp cái phần đằng sau nữa. Thì những các bạn nào thực sự yêu quý và luôn ủng hộ mình, mà thực sự mà muốn hiểu về cái cuộc sống, thêm về cái cuộc sống riêng tư của mình, cũng như muốn tâm sự một chút, đôi khi chúng ta tâm sự một chút, thì cũng có thể nghe tiếp phần sau. Phần sau, phần làm nhảm, phần tâm sự đêm khuya. Thì cũng sắp tới đây, có lẽ là trong thời gian tới, trong khoảng mấy tháng nữa có lẽ mình sẽ đi chuyển công tác. Nói chung là mình sẽ không làm một công ty này nữa, mình sẽ đi tìm một công việc khác. Mình cũng đang dự tính như thế thôi, cũng chưa biết được thế nào. Thì có nhiều thời gian cũng như đầu tư tốt hơn cho cái việc livestream. Mình sẽ livestream trở lại và livestream trực tiếp, các bạn có thể nhìn thấy dung mạo thật sự của Loki. Rất nhiều bạn cũng đã lên Facebook Ad Friend với Loki thì cũng có thể nhìn thấy diện mạo thực sự của mình rồi. Rất là bình thường thôi. Một người rất bình thường, không có đặc biệt, không có nhiều những cái nét cái gì gọi là xoáy ca, giống như là một số bạn luôn nghĩ cái giọng nói của mình rất là, theo nhận xét của các bạn nha, mình không tự chủ nhận xét, rất là ấm áp, rất là ngọt ngào, rất là cảm xúc. Thì có lẽ con người mình cũng sẽ là một người nó gọi là soái ca ngôn tình, giống như trước đây các chị đã phòng cho mình. Thực ra chả soái ca, mình chả có thể soái ca, mình không phải là người, không phải hot boy, không phải là nhân vật nổi tiếng nào cả. Mình sẽ là người bình thường, rất bình thường, dung mạo bình thường, nói chung là cuộc sống bình thường, không có quá nhiều, không phải hot boy, không phải là người nhiều tiền. Rất là bình thường, mình người rất bình thường. Nói thật với các bạn như thế. Thì đôi lúc mình cũng muốn là cái cuộc sống của mình nó không bị làm việc quá nhiều. Mình khéo mình sắp trở thành một người nó muốn có một cuộc sống nó khép kín này. Thực sự bị khép kín. Tại vì khi các bạn mệt mỏi khi đối mặt với những cái công việc bên ngoài, mà công việc của mình hiện giờ là đòi hỏi mình phải giao tiếp cũng như là phải xoay sở bên ngoài rất nhiều. Mình cũng đã nhìn thấy rất nhiều những cái bộ mặt thật của mọi người bên ngoài cũng như cái bộ mặt giả dối của họ. Thế là bây giờ hầu như là cũng đôi khi phải có những cái nụ cười giả tạo, những lời nói giả tạo. Thực sự không có muốn bộc lộ những cái tính cách thật của mình. Thì đến cái tuổi này rồi thì hầu như bạn bè mình người ta cũng đi làm hết rồi. Có người đi làm ở gần, cũng có người đi làm ở xa, hầu như cũng sẽ rất là bận với công việc. Nên cái việc bạn bè gặp nhau, thỉnh thoảng gặp nhau nó cũng hiếm đi rồi. Nó không còn như ngày xưa, nó có thể lúc nào buồn, lúc nào chán, lúc nào tâm trạng vui, hay là nói chung là lúc nào muốn gặp là có thể gặp được luôn. Bây giờ thì không còn được như vậy nữa rồi, rất là khó gặp được nhau. Thế là bây giờ bản thân mình cũng như là những người khác đều phải luôn phải tập trung cho công việc cũng như cuộc sống mưu sinh để kiếm tiền nuôi bản thân mình cũng nuôi cũng như để chu cấp cho thêm cho gia đình. Thế nên là cũng là khá vất vả, không còn nhiều thời gian để vui chơi, để có những cái giây phút mà thoải mái nữa rồi. Mình cũng biết là nhiều chị ở đây cũng như nhiều bạn đây cũng đã đi làm nhiều, có nhiều thời gian đi làm, mình cũng đã hiểu được cái vấn đề này rồi. Nhưng mà thực chất thì mình hơi kém may mắn hơn mọi người một chút là nhiều bạn sống ở rất gần, mình phải nói một câu rất gần với họ hàng hay là những người thân. Nhưng mà đối với Rocky thì khi gia đình mình sống ở đây thì chỉ có một mình gia đình mình thôi, không có họ hàng xung quanh. Họ hàng mình lại ở một nơi khác khá xa, không có thể thường xuyên mà có những người mà có thể tâm sự hay là những người có thể chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn khi cần cả. Thực sự, chứ còn nói thật là bản thân mình cũng có rất là nhiều bạn. Nếu mà nói đến từ bạn thì có rất là nhiều kinh khủng luôn, mình rất có nhiều bạn kinh khủng. Nhưng mà để có một người thực sự là để thân, để có thể nói ra tất cả những cái tâm sự lúc vui hay lúc buồn, những người có thể chia sẻ, những người có thể lắng nghe thì thực sự là hiếm có đến mức như kiểu là quý hiếm đến mức mà không thể tìm được. Tại vì bản thân mình là một người khá là biết lắng nghe, hay là nói chuẩn theo nhận xét của nhiều người thì mình là một người đáng để tâm sự, một người biết lắng nghe, cực kỳ biết lắng nghe. Thế nên mình luôn luôn trở thành một người để người khác chút vào tâm sự, cũng như là đôi lúc là đưa ra những cái lời khuyên hay là những đơn giản hơn cũng chỉ là để xoa dịu tâm trạng, thì mình là một người luôn mang lại cho người khác những cái điều như thế. Thế là mình nghĩ như vậy cũng là nó cũng là cái lý do vì sao khi mình đọc truyện cho các bạn, mình có thể mang hết tất cả tình cảm của cả bộ truyện vào cái giọng đọc của mình mà các bạn có thể cảm nhận được. Đối với mình thì mình rất dễ đồng cảm với người khác, nhưng mà để cho người khác đồng cảm với mình thì thực sự mình chưa tìm thấy ai có thể đồng cảm với cảm xúc của mình hay là có thể hiểu hơn về mình. Thực sự rất là khó. Trước đây cũng đã trải qua rất nhiều những người thân hay là thậm chí những người yêu, nhưng mà chưa có ai thực sự là có thể hiểu được bản thân mình hay là có thể đồng cảm được với mình một chút. Mình biết là khi hai người yêu nhau hay hai người đến với nhau trong cái cuộc sống nó mưu sinh, nó cũng phức tạp, nó cũng đau đầu, nói chung là nó cũng đầy cạm bẫy và nhiều thứ nó không đơn giản như thế này. Thì để tìm một người hợp mình đến từng chi tiết một, có thể hiểu mình đến từng suy nghĩ thì nó rất là khó. Chủ yếu là hai bên phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau để sống. Mình hiểu cái điều cơ bản như vậy, chứ không thể là hợp nhau đến mức mà không bao giờ có cãi vã, không bao giờ có sự mâu thuẫn. Chủ yếu là biết có biết nhịn nhau hay không, hay là cái mâu thuẫn nó có quá nhiều hay không. Nếu mà nó ít thì cần phải biết nhịn nhau. Nhưng mà bản thân mình thì mình thực sự rất biết cách chăm sóc người khác, hay là biết nhịn đấy. Nhưng mà đôi lúc thì mình hay có cái kiểu là dạng như kiểu là biến mất. Rất là nhiều cô người yêu trước đây của mình hay thắc mắc cái điều đấy. Vì sao thỉnh thoảng mình biến mất? Mình biến mất một cách theo nghĩa đen nhé. Mình biến mất theo nghĩa đen luôn đấy. Có nghĩa là khi nào mình căng thẳng quá, mình stress quá, hoặc là mình gặp cái vấn đề gì mà mình không thể chia sẻ với người khác, thì hay là cũng không thể tìm được một người có thể tâm sự chia sẻ, thì mình thường hay biến mất theo nghĩa đen. Tức là không thể tìm thấy mình ở nhà, không thể tìm thấy mình ở công ty, cũng như không thể tìm thấy mình ở bất kỳ nơi nào mình đã từng đi qua. hay mình hay chơi, hay mình hay ngồi. Thậm chí cũng không thể gọi điện thoại cho mình, không thể liên lạc được với mình, biến mất theo đúng nghĩa đen. Rất là nhiều, thực ra những cô người yêu trước đây rất là khó chịu vấn đề đấy. Thì mình biết họ tất nhiên là phải khó chịu rồi, khi tự nhiên mà người yêu của mình biến mất một cách như kiểu là xóa sổ ở trên thế gian này. Gia đình mình thì quen với cái điều đấy rồi thì mọi người cũng sẽ không bao giờ phải đi tìm mình, thì hầu như họ sẽ biết là sau đấy mình sẽ tự quay về, mình sẽ lại bình thường, mình sẽ lại vui vẻ và tiếp tục những cái cuộc sống của mình như bình thường. Thế nên là họ đã quen với điều đó, cũng sẽ không bao giờ đi tìm mình, hay là nói chung là cũng không đến mức phải lật tung cả từng tấc đất này để tìm mình. Nhưng mà những người khác, những người mình yêu thì hầu như họ khi mình quay về họ rất là điên tiết, nhưng hầu như mình sẽ không nói gì, mình chỉ im lặng thôi. Nếu một người nào thực sự hiểu mình thì họ sẽ biết khi mình im lặng thì tốt nhất là không nên nói gì nữa. Mình sẽ tự trở lại bình thường, không cần phải giải thích, không cần phải bực tức hay không cần phải phân bua gì. Mình sẽ tự lại trở lại bình thường và họ sẽ biết lý do khi mình nói ra, khi mình ở tâm trạng bình thường. Mình rất ít khi nổi giận nha các bạn. Nhưng một khi mình đã nổi giận rồi thì nó rất là đáng sợ. Cái sự đáng sợ của sự tức giận không phải tức giận một ai đó, không phải là cái việc bạn nổi điên, nổi sùng nên bạn quát tháo, đánh mắng người khác. Mà cái điều đáng sợ nhất mình thấy khi một người nổi giận, tức là ở trạng thái im lặng, thực sự là kinh khủng nha. Im lặng là cái trạng thái mà gọi là không quan tâm đến cái việc người ta nói gì, không quan tâm đến người ta nữa. Hay là trạng thái im lặng đấy thực sự là đáng sợ. Không biết người ta suy nghĩ gì, không biết người ta giận, không biết là cái gì. Trời ơi, cái trạng thái đấy làm mình gọi là rối loạn, hay là đau đầu, hay là choáng váng luôn. Đấy mới gọi là đỉnh cao nhất của sự tức giận. Thì mình rất ít khi tức giận, nhưng mà một khi mình đã giận thì mình sẽ thường rơi vào trạng thái như thế. Không nói gì, không quan tâm. Thậm chí vẻ mặt mình còn lạnh lùng đến mức mà như kiểu là người mình bị mình giận không tồn tại. Cái điều đấy có lẽ là không có quan trọng đối với những người mà không quan tâm đến mình. Người ta không để ý đến mình thì người ta cũng chả quan tâm mình như thế nào. Nhưng cái điều đấy thì đơn giản thôi, thì mình cũng đâu có quan tâm đến người ta. Thế nên là nó là cái sự việc qua lại lợi dụng lẫn nhau trong cái cuộc sống này, cũng như là đầy lẫn nhau thôi mà. Thế mình, họ không quan tâm mình cũng không quan tâm đến họ. Thế tốt nhất đừng nói với nhau nữa, đừng có gây ra mâu thuẫn hay là thêm sự tức giận nào nữa, hay đổ thêm dầu vào lửa cho nó mệt mỏi. Tốt nhất là im lặng. Im lặng đôi khi là một cái điều tàn nhẫn nhất, hay cũng như là một cái điều một, nhưng mà nó cũng đơn giản, cũng đôi lúc cũng là một cách giải quyết tốt nhất. Tàn nhẫn đối với người quan tâm đối với mình, còn là cách giải quyết tốt nhất đối với những cái quan hệ xã hội bình thường. Thì đấy là có một số điều mà do hôm nay có cái sự có thời gian một chút thì mình tâm sự với các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Thank you and bye bye.